Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 124, đại hôn 2, đêm động phòng hoa trúc. Góc truyện audio.com. Cách khăn voan đỏ, Đinh Tử cũng có thể nghe thấy thanh âm của Lam Thanh Lăng khàn khàn êm tai. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, tâm thần cũng rung chuyển. Sau đó nàng liền cảm giác được có một thân hình đè thấp hô hấp bước tới. Đứng ở trước mặt nàng. Sau đó nàng cảm thấy trên mặt hơi mát lạnh, ngước lên một chút liền thấy Lam Thanh Lăng cầm hỉ cân. Trong mắt mang theo nhiệt độ khác thường, ánh mắt kia bao hàm rất nhiều cảm xúc, cũng rất nhiều lửa nóng. Đinh Tử thậm chí cảm thấy mỗi khi ánh mắt của Lam Thanh Lăng nhìn đến đâu thì nơi đó trên người cũng có thể nhiệt liệt nổi lửa. Nàng cũng không tự chủ mà khẩn trương lên, hô hấp có chút gấp, gò má ửng hồng. Lại không biết lúc Lam Thanh Lăng nhấc khăn voan lên đã bị cảnh đẹp trước mắt làm hoa cả mắt. Trong ánh nến dịu dàng, vẻ lạnh lùng xa cách như núi Nga Mi của Đinh Tử đã biến. Đôi mắt có vẻ mờ mịt lại lấp lánh, lấm tấm tản ra vô cùng vô tận mị lực, hay gò má hồng hồng giống như dạng mây đỏ xinh đẹp nhất thiên hạ. Chậm rãi ửng hồng trên mặt, khác với ngày thường bình tĩnh điềm nhiên. Đinh Tử bây giờ mềm mại đáng yêu, càng câu hồn nhiếp phách, làm cho Lam Thanh Lăng nhất thời có phản ứng. Tầm mắt Lam Thanh Lăng càng ngày càng nóng, lạnh lùng sắc bén vốn khiến ngoại nhân không dám tới gần vào giờ khắc đã gỡ xuống. Chỉ có cảm xúc của một nam nhân đối nữ nhân mình yêu thương, thưởng thức cùng kinh diễm. Tử Nhi, nàng thật đẹp. Đinh Tử nhìn Lam Thanh Lăng một thân tiên y, mặt như quan ngọc. Thân hình thẳng đứng, so với đại thụ còn thẳng tắp hơn, đôi mắt đen như mực lúc này tựa hồ như thiêu đốt. Nam nhân tuấn mỹ này bây giờ là tướng công của nàng. Là nam nhân mà nàng sẽ sóng vai cả đời. Lam Thanh Lăng cất bước một phen đem Đinh Tử ôm vào trong ngực. Môi cực nóng trực tiếp kéo tới, Đinh Tử bị động thừa nhận, cảm giác lần hôn này của Lam Thanh Lăng so với trước càng thêm nóng bỏng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trong ngực Lam Thanh Lăng. Ngay cả nàng cũng bị nhiễm. Náo động phòng, a náo động phòng, mọi người cùng nhau đến náo động phòng. Mấy vị công tử, thế tử ra uống rượu nhiều. Trở về phòng liền nằm xuống. Hiện tại không đứng dậy nổi. Các vị vẫn là mời trở về đi. Muốn náo động phòng, ngày mai đến cũng được. Bên ngoài là thanh âm bình thản của Lam Trác. Bất quá lời nói ra làm cho người ta xúc động muốn đánh nhau. Ngày mai náo vậy còn náo cái rắm. Nhân ra hai người đều làm xong cái gì đó rồi. Lúc đó náo còn có ý nghĩa gì à? Một đám người lấy Vân Hy Văn cùng Tiết Phũ dẫn đầu sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Nhất là Tiết Phũ, hôm nay uống nhiều rượu. Tựa hồ mượn hơi rượu. Náo lợi hại nhất, ngày mai náo thì còn có ý nghĩa gì? Gọi Lam Thanh Lăng đứng lên, hôm nay là ngày vui của hắn, không cho chúng ta náo cho thống khoái. Hắn làm sao sẽ cả đời khó quên a? Tiết Phũ bước đi đều có chút lắc lư. Mà những lời này, việc làm này bình thường hắn tuyệt đối sẽ không làm, nhưng hôm nay hắn thập phần bướng bỉnh, đạo lý này nói cho đúng chính là kẻ bình thường áo mũ chỉnh tề. Đến khi say rượu thì mất trí. Khả năng chính là kẻ điên cuồng nhất đi. Vân Hy Văn đỡ Tiết Phũ. Hai người là thân bằng hữu. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiết Phũ hiện tại thân thể đang run rẩy. Hắn đang nhẫn nại. Tim của hắn hiện tại chính là đang chảy máu đi. Nhìn nữ nhân mình yêu mến được nam nhân khác ôm ấp. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vân Hy Văn không biết Tiết Phũ chấp nhất đi náo động phòng muốn làm cái gì. Nhưng cũng hiểu được phần thống khổ kia. Đừng nói Vân Hy Văn, chính là bản thân Tiết Phũ cũng không rõ hắn cố ý đi náo động phòng có thể thay đổi cái gì. Nhưng hắn rất muốn nhìn một chút bộ dáng Đinh Tử dưới khăn voan đỏ. Chỉ liếc mắt một cái cũng tốt, hắn còn có thể trong mộng ảo tưởng thành Đinh Tử gả cho hắn. Bao nhiêu ý nghĩ hèn mọn. Mà hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có chút hy vọng này. Mặc dù nói như vậy, nhưng thế tử cùng thế tử phi đã ngủ rồi. Hiện tại đi náo Lam Trác nói như gáo nước đá xối vào đầu. Tiết Phũ toàn thân run run, cứng ngắc tại chỗ, ngơ ngác nhìn phương hướng Hỉ Phòng. Hắn vẫn trễ, cho tới bây giờ chưa từng đến sớm. Tiết Vũ một mực nghĩ, lúc trước vì sao hắn không nhanh một bước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Tử, nếu hắn có thể mạnh mẽ. Có phải hay không đây hết thảy sẽ thay đổi, nhưng Tiết Vũ thật sự là một người ôn nhu. Hắn căn bản vô pháp ép buộc nữ nhân mình thích, càng không muốn Đinh Tử hận hắn. Cả đời này hắn đã làm chuyện cực kỳ ngang ngạnh, cũng là chuyện khiến hắn thương tâm nhất. Bắt đầu từ lúc bỏ đi khỏi An Quốc hậu phủ, mà mỗi lần nghĩ đến những thứ này, tim hắn như bị đao cắt. Đi thôi, Vân Hy Văn đỡ Tiết Vũ. Tiết Vũ bước chân có chút lảo đảo, Lam Trác nhìn mọi người ly khai. Trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu không phải có nam tử ưu tú như Tiết Tiểu Hậu ra thích từ công chúa, chủ tử cũng sẽ không hành động nhanh như vậy. Cho nên nói, có một số việc chậm một bước, liền triệt để lỡ mất dịp tốt. Lúc này tân khách đã lần lượt tan đi. Vân Hy Văn mang theo Tiết Vũ ly khai. Nhưng mà Tiết Vũ lại nháo tựa ở bên tường ngoài An Vương phủ không ly khai. Bất luận Vân Hy Văn khuyên như thế nào cũng không chịu. Tiết Vũ hiện tại vẻ mặt đỏ bừng, một thân mùi rượu, Vân Hy Văn cho người truyền tin cho hộ quốc hậu phủ. Nói đêm nay không quay về, Vân Hy Văn thực sự không yên lòng Tiết Vũ, liền ở lại cầm bầu rượu cùng mấy món điểm tâm. Hai người liền ngồi ở góc tường uống. Lại nói tiếp, Lam Thanh Lăng cùng Tiết Vũ đều là bằng hữu tốt nhất của Vân Hy Văn. Nếu có thể, hắn hy vọng hai người cũng được hạnh phúc. Đáng tiếc bọn họ yêu cùng một nữ tử, mà còn là biểu muội của hắn. Dưới tình huống như vậy Vân Hy Văn cái gì cũng không thể nói. Cái gì cũng không thể làm. Hắn sợ một câu nói của hắn làm cho Đinh Tử chọn sai. Tương lai không hạnh phúc. Hắn cũng sợ một câu nói thay đổi ý nghĩ của Đinh Tử. Bởi vì hắn mà một bằng hữu không hạnh phúc, muốn nói hiện tại ai chán nản, trong lòng mâu thuẫn cũng không chỉ một mình Tiết Vũ. Hai người ngươi một chén ta một chén uống hăng say, lại không chú ý tới khúc quanh phía bên phải. Một thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó rất lâu. Sau đó người nọ đột nhiên xoay người. Trong không trung có hai giọt nước trong suốt. Sau đó hoàn toàn biến mất ở trên đường phố đối với những người không thể náo động phòng. Những người đó kêu kêu la hét, cuối cùng vẫn là Lam Trác cùng với chúng thị vệ của An Vương phủ rằng có mạnh mẽ tống xuất đi. Người ta náo động phòng là chuyện vui mừng, An Vương phủ khen ngược, trực tiếp đem người đuổi chạy. Đinh Tử vừa mới nghe thấy tiếng người ở phía ngoài, lập tức đem Lam Thanh Lăng đẩy ra, người nào đó cau mày. Trực tiếp đem nửa thân thể áp Đinh Tử ở trên giường. Hiện tại lại trở về khởi điểm. Bất mãn nói, hừ, bọn họ vào không được. Ta phái hai đội nhân mã ở bên ngoài. Hôm nay một con muỗi cũng không vào được Hỉ Phòng. Nương tử, vi phu chờ nàng đã 3 năm a. Nàng biết hàng đêm ta trải qua như thế nào sao? Lam Thanh Lăng nói trắng ra như thế khiến Đinh Tử ửng hồng cả mặt. Kỳ thực Đinh Tử thập phần khẩn trương, từ kiếp trước đến kiếp này thì đây vẫn là lần đầu tiên của nàng. Cho dù kiếp trước nàng nhiều kiến thức hơn, nhưng tự thể nghiệm lại chưa từng có, đến cả nụ hôn đầu, cũng là Lam Thanh Lăng, lập tức muốn từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, lần đầu tiên này đối với ai, bất luận bề ngoài kiên cường bao nhiêu, trong lòng so với ai khác đều khẩn trương hơn. Lam Thanh Lăng cũng không cho Đinh Tử cơ hội nói lời khẩn trương. Hôm nay chính là ngày vui của hắn, nếu không hảo hảo ăn sạch Đinh Tử, hắn sẽ cảm thấy mình sống uổng phí. Ít nhất trên danh nghĩa thân thể hắn đã là phu quân danh chính ngôn thuận của Đinh Tử. Nàng cũng không có biện pháp phủ nhận đi, có đôi khi người chính là ấu trĩ như thế. Đinh Tử là công chúa, gả cho Lam Thanh Lăng. Dù xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ không dễ dàng tái giá. Đương nhiên nếu không phải quan tâm, cũng sẽ không bướng bỉnh như thế. Hoa thiêng cót chín đừng sợ, có ta ở đây. Lam Thanh Lăng nhẹ nhàng xoa hai má Đinh Tử, mạnh mẽ lui ra nhưng không nén được nhiệt lực. Chỉ là làm cho thanh âm mình khàn khàn, là thứ ôn nhu mà ngày xưa không có. Loại ngữ khí này Lam Thanh Lăng sẽ không đối với bất kỳ người nào. chỉ có Đinh Tử nhìn thấy, mà lần này, cũng là Đinh Tử lần đầu tiên nghe được, nhìn được một mặt nhu tình của Lam Thanh Lăng, trong lòng không khỏi rung động, không biết thế nào liền nhỏ giọng nói, ta không có kinh nghiệm nói xong nàng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Phi, nếu là có kinh nghiệm nàng thành cái gì? Trên mặt nhất thời càng hồng, xấu hổ đến trốn dưới gối, khiến Lam Thanh Lăng nhìn mà cười ha hả, nhìn Đinh Tử sắc mặt càng hồng, hai mắt Lam Thanh Lăng đều đỏ tươi, lắc lắc thân thể đứng lên, Lam Thanh Lăng không động, bất quá phía sau lại một trận thanh âm sột sột soạt soạt vang lên. Sau đó Đinh Tử liền cảm giác được một thân thể nóng hổi dựa vào nàng. Một đôi tay to lớn hữu lực đi tới trước váy của nàng. Vì nàng cởi áo, Đinh Tử lập tức xoay người lại, đôi mắt Lam Thanh Lăng như biển sâu trầm lắng. Tất cả đều là thần tình kinh ngạc của Đinh Tử, khóe miệng hắn cong cong, lại như một cỗ mùi rượu thơm ngon ngọt. Đinh Tử thẳng tắp nhìn đôi mắt của hắn, cũng tùy ý Lam Thanh Lăng vì nàng cởi áo. Chờ lúc Đinh Tử lấy lại tinh thần, y phục của hai người đã cởi hơn phân nửa, song phương chỉ còn áo lót. Đinh Tử nghĩ đến chuyện kế tiếp, lần này thì ngay cả cổ cũng phiếm đỏ. Trong đầu nàng bất giác nghĩ đến lúc trước khi đại hôn ở kiếp trước. Nha hoàn bên người đưa lên Xuân Cung đồ, lúc trước không nghĩ ra, bây giờ ngược lại trong đầu biến ảo tất cả đều là hình ảnh đủ loại nhân vật trong sách lúc đó. Ngực cảm giác như muốn nhảy ra, nàng cũng cần làm như vậy sao? Ở loại chuyện này, Đinh Tử thật trẻ nhỏ, lúc trước nhìn bản Xuân Cung đồ kia nàng cũng chỉ cảm giác không thú vị lật hai cái cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại cần dùng ở trên người mình, nàng khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi nóng, mà Lam Thanh Lăng trực tiếp từ trên cao nhìn xuống áp ở trên người Đinh Tử. Môi lửa nóng, mang theo một cỗ hơi nóng kéo tới. Đinh Tử phát hiện, nàng vừa rồi tựa hồ suy nghĩ có chút dư thừa, bởi vì nàng nhận ra hiện tại nàng căn bản không thể tự hỏi nhiều. Nàng chỉ có thể bị động mà cảm giác Lam Thanh Lăng nhiệt tình. Môi cùng lưỡi của hắn, so với xa còn trơn trượt hơn, lại mang theo hơi nóng cuồn cuộn kịch liệt. Cho tới bây giờ Đinh Tử đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể hóa bị động thành chủ động. Cũng có thể mọi việc đều thuận lợi, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng ở chuyện này Đinh Tử phát hiện nàng không có một chút biện pháp. Chỉ có thể ôm Lam Thanh Lăng thật chặt, hắn cũng chăm chú quấn quýt lấy nàng. Khi trên người bị Lam Thanh Lăng thoát đến xích lõa không còn gì. Nàng nhìn thấy Lam Thanh Lăng cũng không cách nào kiềm chế điên cuồng. Đúng vậy, điên cuồng, Lam Thanh Lăng từ một khắc kia khi hắn biết tâm ý của bản thân đã vô số lần ảo tưởng giờ khắc này. Hiện tại rốt cuộc chờ được, hắn làm sao có thể không điên cuồng, mà hắn mang cho Đinh Tử tuyệt không chỉ có đau đớn trên thân thể. Còn có một phần cuồng dã kịch liệt kia, nàng nhìn thấy trong mắt Lam Thanh Lăng nồng đậm tình dục. Là ánh mắt của một người nam nhân đối với nữ nhân mình yêu mến. Nàng nhìn thấy, Đinh Tử nhẹ nhàng cười, theo Lam Thanh Lăng vũ động, rơi vào cơn sóng kích tình vô biên ngày hôm sau, khi ánh sáng kim sắc xuyên thấu qua song cửa trực tiếp bắn về phía trong phòng. Trong mà, trên giường thêu uyên ương hoa sắc chỉ có một chút tia sáng dương quang nhu hòa chiếu lên trên thân thể nam nữ ôm nhau ở trên giường. Nam nữ tướng mạo đều thượng đẳng. Lúc này trên mặt bọn họ mang một tia hạnh phúc bắt đầu khởi động. Hình ảnh tốt đẹp, như thơ như họa, ân nữ tử trên giường mắt chưa mở. Đầu tiên là khẽ mở môi đỏ mọng nhẹ phát ra tiếng. Nam tử đột nhiên mở mắt ra, thần thái thanh minh, hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh. Lam Thanh Lăng tự nhiên đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn quấy nhiễu đến Đinh Tử ngủ say ở trong lòng. Hai cũng là muốn hảo hảo cảm thụ ôn nhu lúc này. Nhẫn ngọc ôn hương trong ngực, đa phần không muốn rời giường, cũng không phải là nam nhân tốt a tình, thân thể còn đau không? Thanh âm Lam Thanh Lăng buổi sáng tuy thanh tỉnh nhưng còn hơi khàn khàn. Nghe vào trong tai Đinh Tử lại hết sức động lòng người. Nàng hình như lại nghĩ tới đêm qua Lam Thanh Lăng một lần lại một lần điên cuồng. Giống như là muốn nàng không đủ. Ngay cả Đinh Tử là người không thích chịu thua, ở trên giường cũng không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà nàng thường thường biểu hiện trong ngoài không đồng nhất. Có thể cũng bởi vì nàng vừa mới có kinh nghiệm, mỗi lần nàng vừa mở miệng, Lam Thanh Lăng trái lại càng nhiệt tình. Đinh Tử cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bị động tiếp thu. Đương nhiên nàng chắc sẽ không nói nàng kỳ thực cũng có một chút hưởng thụ. Lam Thanh Lăng mặc dù rất cuồng dã, nhưng không phải là không chú ý Đinh Tử. Đinh Tử cắn răng hối hận, nàng cảm thấy bởi vì nàng luyện võ, thân thể tựa hồ so với nữ nhân bình thường cường tráng hơn. Lại bị Lam Thanh Lăng giằng co hơn nửa đêm. Nếu không phải là nàng từ trước tới nay đều tới giờ là thanh tỉnh thì bây giờ còn không muốn đứng lên đâu. Nghĩ tới đây, Đinh Tử lui đầu, trực tiếp dựa vào hướng ngực Lam Thanh Lăng, nhưng vừa tựa lại phát hiện Lam Thanh Lăng căn bản không mặc gì. Ngực rắn chắc, dường như còn chảy mồ hôi đêm qua, ngược lại làm cho Đinh Tử dựa vào cũng không phải mà không dựa vào cũng không phải. Đinh Tử trong lòng đại thán. Nàng sao thế này, việc xấu hổ như thế cũng có thể không làm được mà. Cũng không giống nàng, Lam Thanh Lăng tinh tế quan sát nhìn Đinh Tử, trong mắt hiện lên đắc ý cùng nồng đậm sủng ái. Bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem Đinh Tử ôm vào trong ngực. Lần này không cần Đinh Tử suy nghĩ, mặt nàng trực tiếp dựa vào ngực Lam Thanh Lăng, mặt nhất thời đỏ lên. Lại nghe, Tử Nhi, nàng trốn không thoát, nàng bây giờ là nữ nhân của Lam Thanh Lăng ta, danh xứng kỳ thực, Tử Nhi, chuyện ta đáp ứng nàng, tuyệt đối sẽ làm được, thế nhưng nàng gả cho ta, ta có chút việc nhất định phải nói cho nàng rõ, thanh âm Lam Thanh Lăng thật thấp, lúc này có chút khác thường, Đinh Tử cảm giác được nhưng cũng không nói gì. Chỉ yên tĩnh nghe, nhưng mà Lam Thanh Lăng trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ nơi nào. Trầm mặc lúc lâu, Đinh Tử không thúc giục mà chỉ kiên trì chờ đợi. Tính cách một người hình thành cũng đều có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như nàng thích dùng lạnh lùng yên lặng che giấu nội tâm. Dùng kiên cường bưu hãn đến làm cho địch nhân sợ hãi. Trong lòng của nàng chính là ác ma khát máu sao? Con người từ khi mới sinh ra đã không tồn tại khát máu hay ác ma cái gì. Đều vì những ngày bị ức hiếp không ngừng, thực sự không thể chịu đựng được mà bạo phát. Lam Thanh Lăng tính tình âm tình bất định, làm việc không theo đạo lý. Hơn nữa hành sự tàn nhẫn, có chút ít ý đồ bảo hộ bản thân. Đinh Tử đưa tay ôm thắt lưng Lam Thanh Lăng, tựa hồ muốn cho hắn lực lượng. Lam Thanh Lăng khóe miệng khẽ động. Đồng thời siết chặt cánh tay đang ôm nàng, mẫu thân của ta là đích trưởng nữ ngàn năm thế gia Ngô Thị. Ngoại tổ ta nguyên là tộc trưởng Ngô Thị, ngoại tổ phụ cũng là người si tình, ngoại tổ mẫu ta sinh hạ mẫu phi ta cùng cậu sau đó không lâu nhiễm bệnh qua đời. Sau đó trong tộc cùng các đại thế gia quý tộc muốn ngoại tổ phụ ta tái giá. Nhưng ngoại tổ phụ vẫn rất hoài niệm ngoại tổ mẫu. Vẫn chịu rất nhiều áp lực nhưng không có tái giá với bất kỳ nữ nhân nào. Dù là di nương thông phòng cũng không muốn, chỉ một lòng giáo dục mẫu phi cùng cậu ta, thẳng đến khi mẫu phi ta xuất giá, đồng thời cho cậu ta tìm một chức quan, ngoại tổ phụ cảm thấy không còn gì lo lắng, liền nghĩ muốn từ chức tộc trưởng. Ngoại tổ phụ là dòng chính duy nhất Ngô Thị, phía dưới hắn có hai thứ đệ, những kẻ tâm thuật bất chính. Vốn là đối với vị trí tộc trưởng Ngô Thị nhìn chằm chằm. Tự nhiên muốn mượn cơ hội này tranh đoạt một hai. Tổ phụ năm đó chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Lúc hai thứ đệ này đấu ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương, một ít hành động xấu xa bị lôi ra ánh sáng. Đã không có tư cách làm tộc trưởng. Trong tộc có ý nghĩ đề nghị chi thứ thượng vị. Ngoại tổ phụ lập tức đồng ý, nhưng chi thứ này thân phận địa vị không đủ. Căn bản không có lực uy hiếp gì, mặc dù trên mặt là hắn làm chủ, nhưng trên thực tế người cầm quyền Ngô Thị vẫn là ngoại tổ phụ ta. Người trong tộc như trước lấy ngoại tổ phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tên ngoại hệ kia quyền lợi vẫn bằng không? Đinh Tử nghe đến đây, cảm thấy ngoại tổ phụ Lam Thanh Lăng thật là một nhân tài. Cũng là người có trí tuệ mưu lược, lúc trước hắn có lẽ là mệt mỏi thật sự. Muốn buông gánh nặng, cho nên muốn từ tộc trưởng vị, nhưng thời đại này nhà mẹ đẻ nếu không cường đại, nữ nhi cả ra ngoài ở nhà chồng cũng không địa vị. Vì con gái của mình, ngoại tổ phụ cũng sẽ không dễ dàng ủy quyền. Hắn cố ý Kim Thiền thoát xác buông tay. Kỳ thực là làm cho hai thứ đệ có lợi nhất cạnh tranh đến không có thực quyền. Nói không chừng người đề nghị cái ngoại hệ kia chính là tổ phụ hắn. Cứ như vậy hắn vẫn có quyền, nhưng có thể đem phiền phức đẩy ra ngoài. Chính mình được nhẹ nhàng, tuyệt sẽ không đối với địa vị An Vương Phi ở nhà chồng có thay đổi gì. Đây mới là người đại trí tuệ A, mẫu phi ta được ngoại tổ phụ giáo dục. Là một người thập phần kiên cường hơn nữa rất có tài học. Nàng mỹ lệ đoan trang, trong lòng ta địa vị của nàng không thể lay động. Lúc đầu phụ vương ta đối mẫu phi cũng là ngàn y trăm thuận vô cùng ân ái. Đáng tiếc mẫu thân lúc đó bị bệnh nặng, không khỏe lên được, sinh hạ ta xong không được một năm liền qua đời. Lúc đó biểu cô ta nói đến đây, trên người Lam Thanh Lăng rõ ràng run rẩy. Đinh Tử nắm chặt tay hắn, nghĩ đến chỗ thương tâm cần phải nói. Chỉ điểm này, Đinh Tử không thích không có chuẩn bị mà ra trận. Vì thế trước cũng điều tra qua An Vương Phủ, vì tôn trọng Lam Thanh Lăng nàng không thâm nhập điều tra. Thế nhưng tình huống nhân vật trong An Vương Phủ cũng điều tra qua một ít a. Biểu cô của ta thế nhưng là nữ tử ôn nhu hiểu biết ý người a, mẫu thân của ta kiên cường. Mà lại cùng biểu muội con vợ kế nhị phòng này quan hệ rất tốt. Lúc đó vị biểu cô này nghe nói, rất lo lắng chạy tới vương phủ chiếu cô mẫu phi ta. Mẫu phi rất cảm động, lúc đó ta cũng đối với biểu cô này rất thân thiết. Nhưng không được một năm mẫu phi ta chết, cũng không lâu lắm, phụ vương ta liền đem thứ nữ Ngô thị này thu tái giá. Lúc đó nàng đã mang thai 2 tháng. Nói đến đây, Lam Thanh Lăng nghiến răng nghiến lợi, Đinh Tử sửng sốt, tin tức nàng thu được quả thật có nói đến kế vương phi Ngô Song này nguyên là đường muội nhà thúc của An Vương Phi. Bất luận là triều đại nào, tỉ muội cộng thị nhất phu cũng không phải là tin mới. Thân phận địa vị như An Vương Phi đã mất, gia tộc lại cường đại, bình thường cũng đưa tới tỉ muội tái giá, đây vẫn là biện pháp bảo tồn thực lực. Đinh Tử lúc trước không có tinh tế tra xét cũng không có suy nghĩ nhiều. Không ngờ vẫn là nguyên nhân như vậy. Đích thị của mình còn chưa mất đủ 1 năm, liền bò lên trên giường tỷ phu. Hơn nữa An Vương gia này 1 năm tăng kỳ còn chưa hết liền cùng biểu muội của vợ tăng tiệu với nhau. Đồng thời có mang thai 2 tháng. Việc này nói ra thực đáng chê cười. Ấn theo ngày Vương Phi mất đến bây giờ. Con vợ kế An Vương gia hẳn là đã 19, nàng cha được niên kỷ lại chỉ có 18, xem ra An Vương gia cũng cảm thấy đây là chuyện mất mặt. Công bố chậm lại ngày sinh đứa con trai này, chuyện này sợ rằng ở trong hoàng thất cũng không phải là bí mật. Nhưng hắn là đệ nhất thân vương tay cầm trọng binh, vẫn là con trai ruột của Thái hậu, dù biết cười nhạo sau lưng, cũng không ai nào dám trước mặt cười nhạo. Chỉ là Đinh Tử nhất thời đối An Vương gia này cùng kế Vương Phi không có ấn tượng tốt. Lúc trước cùng Vương Phi ân ái có thừa, sau đó chuyển sang cùng muội muội người ta thông đồng, căn bản là ngụy quân tử. Đinh Tử trong mắt có phẫn nộ, Lam Thanh Lăng lại hiểu lầm cho rằng An Vương gia như vậy. Đinh Tử sẽ hoài nghi hắn có thể hay không cũng sẽ như vậy. Lập tức ôm chặt Đinh Tử nói. Nàng yên tâm, ta đáp ứng nàng thì nhất định sẽ làm được, ta cả đời này chỉ biết có một nữ nhân là nàng. Tử nhi, nàng không thể rời bỏ ta, trong lòng nghĩ cũng không được, xóa bỏ ý nghĩ trong lòng nàng nhanh lên, Đinh Tử cảm giác được thân thể Lam Thanh Lăng buộc chặt. Có chút yêu thương ôm thân thể hắn, kỳ thực không cần Lam Thanh Lăng tiếp tục nói, nàng đã hiểu rất nhiều việc. Trước đây nàng còn hoài nghi Lam Thanh Lăng vì sao tuổi còn trẻ liền đi biên quan. Năm đó hắn mới mấy tuổi, còn chưa có lớn bằng Chí Nhi, tại nơi đao phong huyết vũ có thể còn sống hồi kinh. Lam Thanh Lăng chịu bao nhiêu cực khổ, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hắn chém giết cùng lãnh khốc, chỉ là vì bảo vệ mình. Giờ khắc này, Đinh Tử là thật sự yêu thương Lam Thanh Lăng. Lam Thanh Lăng thấy thế thở phào nhẹ nhõm, Hiện giờ đương gia chủ mẫu ở trong phủ chính là Ngô Song. Đinh Tử Minh bạch lời của Lam Thanh Lăng, làm kế vương phi, đó cũng là vương phi, chủ mẫu đương nhiên là nàng. Hiện tại Đinh Tử mặc dù là thế tử phi, nhưng bất luận là xuất phát từ hiếu đạo hay tôn kính, Ngô Song này còn ở trên đầu nàng, mà lời này của Lam Thanh Lăng, cũng có ý tứ muốn nàng tranh một chuyến. Đinh Tử cười nhìn Lam Thanh Lăng nói, ta đối này việc trưởng gia còn cảm thấy rất hứng thú. Chàng biết, ta ở trong phủ chính là quản một phủ, đột nhiên chuyện gì cũng không có, ta sẽ cảm giác tịch mịch cha, nhìn trong mắt Đinh Tử không sợ hãi chút nào. Lam Thanh Lăng cười, ôm nàng lại là hung hăng thân thiết một chút, thân thể cũng có phản ứng. Đinh Tử đỏ mặt đẩy hắn ra, nàng đã sớm nhìn ra bên ngoài có vài ba hạ nhân ở ngoài phòng bồi hồi. Nhưng lại không dám gõ cửa, sợ là sốt ruột chờ. Nàng cũng không muốn chưa làm gì đã bị nói là sắc nữ. Mang tiếng để cho trưởng bối chờ kính trà. Hai người mặc áo lót cùng chung y xong, Lam Thanh Lăng mới gọi hạ nhân bên ngoài tiến vào. Đinh Tử vừa lúc xốc chăn lên, nhìn thấy hạ nhân vào, không khỏi ý vị thâm trường nhìn Lam Thanh Lăng. Người nào đó đưa một ánh mắt vô tội qua, biểu tình tất cả do nàng xử lý. Đinh Tử cười nhạt, trên mặt không chút biểu tình, chỉ liếc mắt nhìn mấy hạ nhân thật sâu một cái. Hình Nhi Linh Nhi Ngọc Du theo ở phía sau tiến vào. Mấy nha hoàn này mới vừa vào đến là đưa nước hầu Đinh Tử rửa mặt chải đầu. Mà mấy nha hoàn An Vương phủ thực sự là một so với một đều xinh đẹp diễm lệ. Nhìn Lam Thanh Lăng sau khi động phòng càng phong thần tuấn tú, sôi nổi đỏ mặt, có một nha hoàn lập tức đi tới bên giường, đem khăn trắng thu lại. Nhìn thấy trên nền tuyết trắng có điểm huyết hồng, như hồng mai ngạo mạn trên tuyết trắng, đặc biệt chói mắt, ngẩng đầu nhìn Đinh Tử, lại thấy nàng cũng đồng thời đang nhìn mình, lập tức thu hồi khăn, cúi đầu hầu hạ ở một bên. Đinh Tử lập tức vơ vét tin tức trong đầu, này hình như là trước khi vào phủ Lam Thanh Lăng cho nàng biết trong Lam Nguyệt Viện có một nha hoàn tên là Tuyết Hoa đi. Đinh Tử lập tức đem nàng ta để vào danh sách nha hoàn có tư tâm đối với tướng công của mình. Hiện tại Lam Thanh Lăng đã là nam nhân của nàng, muốn bò lên giường nam nhân của nàng, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Tuyết Hoa, Tuyết Bích, Tuyết Huyền, Tuyết Nhi bốn nha hoàn, tướng mạo rất xuất chúng, đều là bốn đại nha hoàn Lam Nguyệt Viện hầu hạ Lam Thanh Lăng. Đinh Tử vào phủ dẫn theo thiếp thân nha hoàn của mình. Mà bốn người này thì chủ yếu hầu hạ Lam Thanh Lăng. Đinh Tử mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu. Bốn người này thì lại thay Lam Thanh Lăng rửa mặt súc miệng. Bản thế tử tự làm, các ngươi đi hầu hạ thế tử phi đi. Tuyết Hoa vừa mới đem khăn tay để vào trong hộp muốn hầu hạ Lam Thanh Lăng mặc quần áo. Lam Thanh Lăng nhướng mày, lập tức đẩy nàng ra lệnh. Trên mặt Tuyết Hoa có khó chịu, lập tức lui xuống đi về phía Đinh Tử. Đinh Tử từ trong gương đồng quan sát phản ứng bốn nha hoàn này. Tuyết Bích cũng sửng sốt, bất quá lập tức đi tới. Nếu như không nhìn sai, nàng ta ở lúc Tuyết Hoa đi lên phía trước cũng muốn động thủ. Tuyết Huyền cùng Tuyết Nhi hầu hạ Lam Thanh Lăng rửa mặt. Lúc này xem như không có gì khác thường, Đinh Tử thấy Tuyết Hoa cùng Tuyết Bích đi tới. Thu hồi tầm mắt, Hỷ Nhi, Linh Nhi, Ngọc Du ba người, một vì Đinh Tử búi tóc, một giúp Đinh Tử điểm trang, một đang vì Đinh Tử chọn đồ trang sức hôm nay, mỗi một người phân công rõ ràng cũng không cần người dư thừa. Hai người Tuyết Hoa cùng Tuyết Bích lập tức càng thêm xấu hổ đứng ở một bên. Đinh Tử nhìn đến đây, hướng về phía Hỷ Nhi, Linh Nhi nói. Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai cô nương cũng là nhất đẳng nha hoàn trong An Vương phủ. Tay nghề tất nhiên không thấp, bản thế tử phi hôm nay cũng muốn thay đổi, liền làm phiền hai vị cô nương thế tử phi sao lại nói thế? Đây là chức trách của nô tỳ, vạn không dám nhận chữ làm phiền. Tuyết Bích lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, liền đưa tay nhận lấy lược trên tay Linh Nhi. Tuyết Hoa sắc mặt lại biến đổi, trong mắt hiện lên một tia cao ngạo, vẫn cười tiếp việc Hỷ Nhi, nhưng lưng nhìn rất thẳng tắp, có thể thấy được bởi vì Đinh Tử khách khí rất là hài lòng. Nghĩ đến cũng phải, nàng là đệ nhất nha hoàn bên người Thế Tử gia. Thế Tử phi cho dù so với các nàng địa vị cao. Thế nhưng vừa vào cửa An Vương phủ, mọi chuyện còn chưa quen thuộc, chiều cố Thế Tử gia càng không đắc thủ. Theo phương diện này mà nói thì Thế Tử còn phải nhờ các nàng giúp đỡ. Sẽ không dám tùy tiện đắc tội nàng. Tuyết Nhi cùng Tuyết Bích Thân là hạ nhân An Vương phủ. Cũng được huấn luyện qua. Bản lĩnh búi tóc cùng điểm trang quả thật không tệ. Đinh Tử rất là hài lòng. Đưa một ánh mắt, hình Nhi Linh Nhi lập tức cầm hà bao không nhỏ thưởng cho bốn người Tuyết Hoa. Tuyết Bích, Tuyết Huyền cùng Tuyết Nhi. Bốn vị tỷ tỷ, sau này chúng ta sẽ cùng hầu hạ các chủ tử. Chúng ta vừa đến phủ còn có nhiều điều chưa quen thuộc. Hy vọng các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù nói như thế, kỳ thực cũng là Đinh Tử khen thưởng. Bốn người cười nhận lấy. Tuyết Hoa khóe miệng ẩn hiện tia chẳng đáng. Lam Thanh Lăng mặc chỉnh tề, liền vẫn ngồi ở trên giường nhìn Đinh Tử trang điểm, cùng với ánh mắt Hỉ Nhi, Linh Nhi, bất giác buồn cười, bốn nha hoàn này còn muốn cùng Tử Nhi trước mặt hắn chơi đùa tâm nhãn. Thực sự là ngu xuẩn a, truyền thiện, Lam Thanh Lăng đột nhiên nói, bốn tỷ nữ Tuyết Hoa Tuyết Bích Tuyết, Huyền cung Tuyết Nhi đều sửng sốt, không phải là sáng sớm phải đi sảnh trước kính trà sao? Thế Tử cùng Thế Tử phi thức dậy vốn là hơi chậm. Lại vẫn muốn dùng đồ ăn sáng trước, nhìn thấy bốn người chần chừ, trên mặt Lam Thanh Lăng lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn các nàng. Thế nào, lời nói bản Thế Tử vô dụng như thế, không mệnh lệnh cho hạ nhân được, An Vương phủ là ai dạy quy củ? Bốn người kinh hãi, rối rít quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó vội vàng ra khỏi phòng thu xếp mang điểm tâm sáng đến. Đinh Tử nhợt nhạt cười, đợi trong phòng bày xong mấy món điểm tâm nhẹ nhàng khoan khoái chậm rãi ăn. Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng đều có chút đói bụng, thế nên đều ăn không ít, hai người cũng không có cố ý tăng nhanh tốc độ, một bên tán gẫu một bên dùng cơm, thập phần thích ý. Tuyết Hoa, Tuyết Bích, Tuyết Huyền cùng Tuyết Nhi nhìn có chút gấp. Sau nửa canh giờ, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cuối cùng cũng ăn xong, lau miệng, lúc này mới đứng dậy, thu xếp xong rồi chúng ta đi sảnh trước đi. Lam Thanh Lăng đứng lên lại tinh tế quan sát Đinh Tử. Trong mắt khó nén kinh diễm, nữ nhân của hắn lên sân khấu phải kinh ngạc mới được. Lam Thanh Lăng cẩn thận đỡ Đinh Tử ra khỏi phòng, Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai người liếc mắt nhìn nhau. Thế Tử khi nào đối với ai tỉ mỉ như thế, xem ra là rất để ý vị Thế Tử phi này, trong lòng không biết là tư vị gì, lăn lộn, cũng bước nhanh đuổi kịp, sau Sta, Van, Trung, Ca, 150.907, 03 An Vương Phủ không như Lâm Vương Phủ xa hoa mộng ảo, nơi chốn trương hiển phong cách cổ xưa đại khí, nhưng cũng không mất tinh xảo. Diện tích bao la, nếu không hiểu biết địa hình An Vương Phủ, lần đầu tiên đến đây sẽ lạc đường. Đinh Tử vẫn tùy ý Lam Thanh Lăng đỡ, nàng xác thực không thoải mái. Một bên nghe Lam Thanh Lăng giới thiệu công dụng các viện An Vương Phủ cho nàng. Xung quanh thỉnh thoảng có bọn hạ nhân vội vã quay lại. Nhìn thấy bọn họ chung quy dừng lại cúi người chào, nhưng mà nhìn thấy Lam Thanh Lăng đối đãi Đinh Tử thân thiện chưa bao giờ có. Kinh ngạc mở to mắt nhìn qua, Đinh Tử không khó tưởng tượng Lam Thanh Lăng trước đây ở An Vương Phủ là một dạng tồn tại thế nào. Tính tình bạo ngược, âm tình bất định, không vui sẽ bắt người chút giận, không gần nữ sắc, Lam Thanh Lăng đột nhiên đối với Đinh Tử như vậy, nhất định sẽ làm cho người ta biết hắn đối với Đinh Tử rất để ý, do đó làm cho hạ nhân trong phủ không dám bất kính với Đinh Tử. Đương nhiên như vậy đồng thời cũng sẽ làm cho địch nhân của Lam Thanh Lăng coi Đinh Tử là cái đinh trong mắt mà đến tìm phiền toái. Nhưng Đinh Tử tự tin tự mình có thể xử lý, cũng rất hưởng thụ biểu tình kinh ngạc của những người này. Kỳ thực thật thú vị, trước sảnh chính An Vương phủ quỳ rất nhiều hạ nhân trong phủ. Trong này có người mượn cơ hội này hảo hảo quan sát tân chủ tử. Bọn hạ nhân của Thế Tử phi. Nhìn thấy Đinh Tử khóe miệng vẫn lộ vẻ ôn hòa tiểu ý, hành vi biểu hiện cũng không giống người khó chơi. không khỏi sôi nổi thở dài một hơi. Lam Thanh Lăng đỡ Đinh Tử, mới vừa vào phòng khách, liền nghe thấy một đạo thanh âm chanh chua nói. Đại ca, người cuối cùng cũng tới. Chúng ta sáng sớm liền chờ ở chỗ này, đã đợi hơn một canh giờ. Ngài cùng tàu tử thật đúng là ân ái a, cũng không chịu rời giường. Dù sao tương lai còn dài, còn sợ tàu tử chạy mất à, nghe một chút. Đây là nói cái gì? Chỉ trích Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng chú trọng triền miên trên giường. Chỉ biết hưởng lạc, lan truyền ra đối với thanh danh Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử sẽ không tốt. Nhưng chính yếu còn có thể nói Đinh Tử quá câu dẫn. Làm cho Lam Thanh Lăng mê muội. Nếu thật sự nghĩ sâu một chút, cái gì có thể làm cho nam nhân mê luyến trên giường? Chính thê ở trước mặt trượng phu đều phải bảo trì đoan trang cùng tự trọng. Chỉ có loại không lên được mặt bàn như di nương tiểu thiếp còn có thông phòng mới nghĩ hết biện pháp câu dẫn nam nhân ở trên giường. Đây là mắng Đinh Tử dù gả đến An Vương phủ, là thế tử phi, cũng không biết tự trọng. Còn nữa, Đinh Tử vừa mới gả vào trong phủ, người này thế nhưng rủa nàng không phải cùng cách, ly hôn, thì là chết sớm, miệng cũng không độc bình thường a. Người bình thường cũng sẽ không vào ngày thứ hai sau tân hôn của phu thê người ta mà nói lời xúc phạm như thế. Đinh Tử bất động thanh sắc quan sát người trong chính sảnh. Đang ngồi giữa là một người mặc đỏ thẫm thêu phượng, nữ tử như hoa, tướng mạo nhu nhã động nhân, mặt mày như xuân như vũ, ôn nhu mị mị, mang lại cảm giác một chút cũng không mạnh mẽ, chỉ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nàng ta lúc này trong mắt có không vui hướng về phía nam tử ngồi bên phải quát khẽ. Thanh nhiên, con nói mê sảng cái gì? Đại ca cùng đại tẩu con vừa tân hôn ngày đầu tiên. Tự nhiên rất ân ái. Con không kiên nhẫn thì rời đi. Không nên nói mê sảng ảnh hưởng tâm tình. Con vợ kế An Vương phủ. Lam Thanh Nhiên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một đôi nam nữ đi tới. Nam cao lớn, nữ như chim nhỏ nép vào người. Lúc hai người đến gần, một tuấn rất vô song, một xinh đẹp khuynh thành, Lam Thanh Nhiên thế nhưng liếc nhìn thẳng. Lam Thanh Lăng tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Nhìn Đinh Tử này, so với lời đồn đại còn mỹ hơn. Sớm biết trước hắn sẽ hướng hoàng thượng cầu hôn. Đáng chết, cái gì cũng đều bị Lam Thanh Lăng cướp trước. Thần tình Lam Thanh Nhiên bị Đinh Tử thu hết ở đáy mắt. Nhưng mà kế vương phi Ngô Song ngồi trên, vẫn đều là ánh mắt áy náy. Nhìn phía Lam Thanh Lăng càng mang theo vài phần mừng rỡ cùng cảm động. Rất có vẻ vì hắn có thể lấy được nữ tử tốt mà hài lòng. Đinh Tử trong lòng nhất thời cảm thấy quái dị, bởi vì biểu tình Ngô Song này thực sự thập phần chân thành. Nàng tự thấy mình nhìn thấu vô số người. Còn chưa có nhìn nhầm ai, nhưng Ngô Song này nàng căn bản nhìn không thấu, trái lại cảm thấy nàng ta tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Là một trưởng bối rất tốt, là thật rất quan tâm Lam Thanh Lăng, nhưng nàng đã nghe Lam Thanh Lăng nói trước, Đinh Tử cũng sẽ cảm thấy Ngô Song này có vấn đề. Trong lòng không khỏi căng thẳng, nếu Ngô Song này không phải thật tâm thương yêu Lam Thanh Lăng, không chân chính yêu mến Lam Thanh Lăng từ trong đáy lòng thì hành động kia của nàng ta thực sự diễn cũng quá tốt a. Một người làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Loại địch thủ này làm cho Đinh Tử không có tiên cơ. Thập phần khó chơi, bất quá Đinh Tử lập tức cười. Hướng về phía Ngô Song nhẹ nhàng gật đầu. Chủ động giao hảo, nàng ta thật bất ngờ. Trong ánh mắt tràn đầy hài lòng. Đồng dạng, ở trong mắt nàng ta không tìm được nửa phần giả tạo của Đinh Tử. An Vương gia cũng không ở trong phủ, vì thế kính trà cho cha mẹ chồng liền biến thành Ngô Song. Nhưng mà đang lúc hạ nhân đưa trà tới, Lam Thanh Lăng đột nhiên chau mày. Thế tử phi muốn hướng chủ mẫu kính trà, bài vị mẫu thân ta đâu? Hạ nhân trong phủ làm việc càng ngày càng không cẩn thận. Thật là vô dụng. Kẻ nào làm việc, kéo xuống đánh 10 đại bản, bầu không khí trong phòng khách nhất thời cứng lại. Lam Thanh Nhiên nhảy dựng lên nói. Đại ca, mẫu phi người mặc dù là kế thất, nhưng cũng là An Vương phi. Ngươi đây là ý gì? Lại muốn ô nhục người. Đinh Tử chú ý tới trong lời nói Lam Thanh Nhiên có chữ lại. Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, Ngô Song nhân tiện nói, đây là tự nhiên, tỷ tỷ mới là mẹ đẻ của Thanh Lăng, tỷ tỷ năm đó không yên lòng nhất là Thanh Lăng, hiện tại nàng cũng nhất định rất hy vọng nhìn thấy Thanh Lăng cưới vợ. Là sơ sẩy của ta, Thanh Lăng con không nên để ý, con không mau đi đem bài vị vương phi lấy xuống. Sau đó lại tràn đầy chỉ trích hướng về phía Lam Thanh Nhiên nói. Thanh Nhiên còn ít nói mấy câu, thật không có quy củ, còn không mau hướng thế tử cùng thế tử phi nhận sai. Xin lỗi, mẫu phi, hắn đều khi dễ trên đầu người, người còn che chở hắn, ta chỉ muốn tốt cho người a, Lam Thanh Nhiên tức đến đỏ mặt. Mau nhận sai, Ngô Song mím chặt môi, bộ dáng vẫn ôn nhu yếu ớt. Lúc nhìn về phía Lam Thanh Nhiên thì hắn lại hết sức sợ hãi. Rất không tình nguyện nói câu xin lỗi. Đinh Tử chỉ nhàn nhạt nhìn, cái gì cũng chưa nói. Bài vị An Vương Phi được mời ra, Ngô Song lập tức đi xuống. Nàng mặc dù cũng gọi là An Vương Phi, nhưng rốt cuộc chỉ là kế thất. Bất luận lúc nào cũng đều thấp hơn An Vương Phi. Lúc Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử lần lượt kính trà, Ngô Song chỉ có thể lui ở chỗ hơi nghiêng nhìn, căn bản không thể tiến lên. Trước vì An Vương Phi kính trà, còn kính trà Ngô Song hay không cũng là vấn đề. Nếu không kính cũng không tốt, mẫu phi chân chính của Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng chính là tiền An Vương Phi. Nhưng không kính cũng có một chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói cho cùng Ngô Song này hiện tại mới là Vương Phi An Vương Phủ. Sau này phải cùng nhau chung sống, mà bây giờ không cho nàng mặt mũi, song phương đều rất khó coi. Lam Thanh Lăng cũng nghĩ đến điểm này, vì sợ Đinh Tử khó xử, không tình nguyện cùng Đinh Tử kính trà cho Ngô Song. Ngô Song hết sức hài lòng cười, cảm động không ngừng lau lệ, vẫn cười nói thật vui vẻ. Nàng ra tay cũng thập phần hào phóng, cho Đinh Tử một tiểu dương châu báu. Bên trong ngọc lục bảo phỉ thúy làm thành một bộ trang sức. Mấy bộ châu báu đồ trang sức khác cũng là tinh phẩm. Sau đó Lam Thanh Nhiên làm vãn bối, tự nhiên cũng phải kính trà Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Lam Thanh Lăng trực tiếp thưởng cho hắn 100 lượng bạc. Lam Thanh Nhiên tức nghẹn đỏ mặt không có phát tác, Đinh Tử thì lại đưa cho hắn một khối ngọc bội bạch ngọc. Không quý như ngọc lục bảo trang sức, nhưng nhìn chất ngọc sáng trong suốt cùng xúc cảm, cũng tuyệt đối không phải vật phàm. Thế tử cùng thế tử phi thực sự là trai tài gái sắc. Vừa nhìn liền làm cho người ta hài lòng. Tử nhi a, con sau này sẽ là chủ tử An Vương phủ này. Có cái gì không chu toàn hoặc không quen cái gì, thiếu cái gì, ít cái gì đều nói cùng mẫu phi. Mẫu phi nhất định sẽ làm cho các con. Vừa mới kính trà xong, Ngô Song liền kéo Đinh Tử ôn nhu nói, bàn tay nhẹ nhàng cầm tay Đinh Tử, nhu hòa ấm áp như vậy, dù là Đinh Tử cũng không tự chủ được mà bị một chút cảm động. Ánh mắt Ngô Song ôn nhu, như mê hoặc nhân tâm, thực sự là nữ nhân ôn nhu đến tận xương. Kỳ thực Đinh Tử đều có thể lý giải vì sao An Vương gia chịu không nổi dụ hoặc trước khi hết tăng kỳ của An Vương phi liền cùng Ngô Song tàng tiệu với nhau, nữ nhân như vậy thập phần thu hút, muốn không bị hấp dẫn cũng khó, bởi vì là chuyện mười mấy năm trước, ban đầu là Ngô Song câu dẫn An Vương gia, hay là An Vương gia chịu không nổi tịch mịch mạnh mẽ Ngô Song. Chuyện này hai người cũng sẽ không nói, cũng chỉ có thể là bí ẩn, nhưng chuyện này vừa xảy ra, rất nhiều người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Song, chỉ biết chỉ trích nàng. Chỉ điểm ấy mà nói thì làm nữ nhân quá không dễ dàng. Đinh Tử chỉ vì tình huống như vậy thở dài một tiếng. Thế nhưng đã là chuyện bí mật thì khả năng Ngô Song câu dẫn cũng không phải là không có. Lúc chân tướng không rõ ràng lắm, tất cả đồng tình đều có khả năng trở thành thanh kiếm tự mình hại mình. Tất cả kết luận đều không thể hạ quá sớm. Đinh Tử trầm mặc, Ngô Song nghi hoặc nháy nháy mắt. Thế tử phi không thoải mái sao? Có phải đói bụng hay không? Vừa vặn ta cũng chưa ăn đâu. Không biết thế tử phi có thể bồi mẫu phi dùng một chút không? Lam Thanh Lăng vốn muốn cự tuyệt, Đinh Tử lại chợt nhíu mày gật đầu đáp ứng. Mọi người sau đó chuyển hướng nhà ăn. Lúc vừa tiến vào nhà ăn, Đinh Tử nhất thời mẫn cảm nghe thấy được một chút mùi vị khác thường. Khách Trương,